Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời anh em đến với một tập tiếp theo của bộ truyện Lục Tiên Ký tập số 74. Tập này thì mình xin phép là đọc ngắn nhé. Chào David nhé, chào Thiết Nguyễn, chào Quyết Trần, chào Mì Tôm. Anh có tính đọc Nhân Đạo Chí Tôn à? Nhân Đạo Chí Tôn nghe quen ấy. Nhân Đạo Chí Tôn là của Trạch Trư à? Hôm nay lên muộn nên viết đạo chắc đọc ngắn rồi. Chào Hải Xu nhá. Chào Thiết Nguyễn ạ. Chúng ta vừa diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn nhé. Lục Tiên Ký tập 74. Lục Dương trở về Thiên Môn Phong, không thấy bóng dáng đại sư tỷ, ước chừng vẫn đang nghiêm hình tra tấn thiên tai tôn giả. Không phải thiên tai tôn giả có cốt khí cứng rắn, miệng cứng, mà là biết quá nhiều, nhất thời không nói hết được. Thật đáng tiếc, bản tiên còn muốn thay ngươi hỏi chuyện tiền phí cấp bằng sáng chế. Bất Hủ Tiên Tử lén thở vào nhẹ nhõm. Lục Dương đứt mắt nhìn Bất Hủ Tiên Tử, thầm nghĩ tiên tử ngươi chỉ là thiếu viết nỗi sợ hãi lên mặt thôi. Tu luyện đi. Lục Dương nhớ ra mình vẫn là một tu sĩ, bổn phận của tu sĩ là tu luyện. Hắn không chỉ là thiên tài, mà còn là thiên tài chăm chỉ nữa. Bất Hủ Tiên Tử liếc mắt nhìn Lục Dương. Từ sau khi kết đan, ngươi có tu luyện tử tế lúc nào không? Lục Dương lẽ thẳng khí hùng, bẻ ngón tay đếm cho tiên tử. Nói thế nào đi nữa, có phải ta không muốn tu luyện không? Rõ ràng nó có quá nhiều chuyện mà. Ta từ rừng rậm trở về, trước tiên bị đại sư tỷ kéo đi di tích Bất Hủ xem một chút, tiện thể thăm sư phụ, sau đó là Lý sư đệ bị ký ức của Tần Hạo Nhiên làm cho bối rối. Ta và lão Mạnh đưa hắn ra ngoài giải sầu, vô tình gặp phải giáo chúng của Cửu U giáo, bịa ra chuyện Thiên Đình giáo và Cửu U giáo liên kết với nhau. Sau đó lại cùng với Ngũ Trường đã một lần nữa đi tìm đến Cửu U giáo, khiến Cửu U giáo tin vào sự tồn tại của Thiên Đình giáo. Để tiếp tục viết Minh Tâm Kiến Tính Quyết, ta đã ở trong tàng kinh các nửa ngày, thành công viết ra Kim Đan Thiệt. Cuối cùng ta và lão Mạnh là đến Thanh Châu Tịnh Thiền, gặp được tu sĩ cổ đại. Từ lúc kết đan vô địch đến giờ mới chỉ trôi qua có 2 tháng thôi đấy. Hình như là vậy. Bất Hủ Tiên Tử sửng sốt. Có phải do Lục Dương trải qua quá nhiều chuyện khiến nàng có ảo giác rằng đã trôi qua nhất thời gian rất dài không? Lúc đầu lựa chọn sống trong không gian tinh thần của Lục Dương quả là một lựa chọn sáng suốt. Ở những nơi khác làm sao có thể gặp được nhiều chuyện thú vị như vậy chứ? Nói nữa, lúc cho dù ta có nhiều chuyện như vậy, chẳng phải là vẫn tranh thủ thời gian tu luyện sao? Ta có gì trì hoãn tiến trình tu luyện đâu. Lục Dương hùng hồn biện hộ, cũng là nói thực. Hắn vừa có thời gian rảnh lại há miệng nuốt linh khí, lúc nào cũng có thể tu luyện, rất là tiện lợi. Lục Dương ngồi trên một tảng đá lớn đầy vết kiếm, nhắm mắt cảm ngộ, có thể cảm nhận được vô số kiếm ý ẩn chứa trong đó. Hắn nghe đại sư tỷ kể, đây là tảng đá mà sư phụ là thích dùng nhất để luyện kiếm khi còn trẻ. Lâu dần, tảng đá này không tránh khỏi bị nhiễm kiếm ý. Đối với kiếm tu mà nói là bảo vật vô cùng quý giá. Ngồi trên tảng đá lớn, vừa có thể tu luyện, vừa có thể cảm ngộ kiếm ý, nâng cao sự cảm ngộ đối với kiếm đạo, một công đôi việc. Lục Dương là tâm hướng thiện. Tâm hướng thiên, nhắm mắt há to miệng, ngửa mặt lên trời, người không biết còn tưởng hắn đang ngủ nữa. Linh khí tràn vào cơ thể, mở rộng kinh mạch, tu vi từng chút một được nâng cao, mỗi một chút nâng cao đều có cảm giác sảng khoái không thể tả. Không trách có người thích tu hành, vừa bế quan hàng chục năm, thậm chí có người bế quan hàng trăm năm, khi xuống núi một lần nữa thì đã là cách biệt một thế hệ. Lục Dương sẽ không bế quan lâu như vậy. Vấn Đạo Tông cũng không ủng hộ cách bế quan này, ngay cả đại sư tỷ vốn thích tu luyện cũng chỉ là bị sư phụ yêu cầu bế quan 3 ngày. Bế quan chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm, chứ không thể tích lũy được trí tuệ. Người biết không? Bất Hủ Tiên Tử rất đồng tình với lý tưởng của Vấn Đạo Tông. Càng ngày càng cảm thấy quyết định trở thành trưởng lão danh dự của Vấn Đạo Tông là vô cùng chính xác. Nghĩ lại hồi đó bản tiên một đường chém giết mà ra, biết bao nhiêu bậc thành danh là bại dưới tay bản tiên trong từng trận chiến và từng lần thu hoạch mà nhanh chóng trưởng thành. Người nên học tập bản tiên, ở trong chiến đấu mà nâng cấp, đối mặt với thiên địa rộng lớn và chúng sinh muôn loài. Cách tu luyện này không chỉ có thể nâng cao cảnh giới mà còn có thể trở thành thông minh như bản tiên đấy. Lục Dương nghe vậy, cảm thấy mình bế quan thêm nhất thời nửa khắc cũng không có sao. Nửa tháng trôi qua, Lục Dương ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, từ từ mở mắt, thở ra một hơi trong lành, mắt như hàn quang, khi thế đột ngột mở ra rồi lại nhanh chóng thu lại, thu phát tự nhiên, thu nhỏ, rút lại và mở rộng một cách tự do. Hắn khẽ nhếch mép cười. Đã là kim đan trung kỳ rồi sao? Khi Lục Dương thành công tiến vào kim đan trung kỳ, ở trên đỉnh đầu xuất hiện một dải cầu vồng năm màu, linh khí trôi nổi trong không khí như là những chú cá bơi lội tung tăng, thổi bong bóng, cỏ dại và lá cây đung đưa không có gió, phát ra tiếng xào xạc. Những là giọt sương ngưng tụ từ linh khí tụ lại trên mặt lá, lăn tăn rồi rơi xuống đất, bốc lên từng đợt sương mù. Thiên địa dị tượng xuất hiện, chúc mừng Lục Dương thành công tiến vào kim đan trung kỳ. Chúc mừng, vào kim đan trung kỳ rồi. Bất Hủ tiên tử vỗ tay tí tách. Lục Dương có chút bất đắc dĩ, lên tiếng nhắc nhở. Tiên tử, ta là vào kim đan trung kỳ, không phải là thành tiên. Không cần thiên địa dị tượng, thu lại đi. Ồ, Bất Hủ tiên tử vung tay là giải tán pháp thuật. Thiên địa dị tượng biến mất. Lục Dương không ngờ mình đã nhanh chóng tiến vào kim đan trung kỳ như vậy. Thậm chí còn không có cảm giác gặp bình cảnh. Có lẽ là liên quan đến việc đã ăn cơm do Bất Hủ tiên tử nấu. Thử thách của thần tiên thì dù sao cũng là phải có cái chút thu hoạch. Lục Dương cảm thấy ngực ấm áp, là một tấm bảng gỗ khắc chữ cửu u. Trên tấm bảng gỗ từ từ hiện ra một câu: hết hỏa trùng và vị nướng rồi, gặp ở cửa hàng chính. Đây là pháp bảo mà Thạch Phó giáo chủ dùng để liên lạc với Lục Dương. Cả hai bên đều có thể nói một câu, sau đó là thời gian chờ dài. Lục Dương trả lời một câu: ồ, việc vị nướng thì dễ giải quyết. Ngũ trưởng lão đã sớm luyện xong một loạt vỉ nướng tự động, dùng đến đâu lấy đến đó. Hỏa trùng thì cần Mạnh Cảnh Chu phối hợp. Đi xem lão Mạnh đang làm gì. Vừa rồi đến gần luyện thể phong, Lục Dương đã cảm nhận được một luồng dương khí kinh người. Những hồn ma bình thường đi một vòng quanh đây thôi là hồn phách cũng sẽ bị tiêu cháy. Lục Dương đứng ở dưới chân núi cũng có thể nghe thấy giọng nói đầy khí thế của Tam trưởng lão. Cái gọi là luyện thể chính là phải luyện mọi bộ phận trong cơ thể, không có được bất kỳ một chút khuyết điểm nào. Các ngươi phải biết rằng chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là thân thể cường tráng. Nếu thân thể có vấn đề thì ngươi còn ưu điểm gì để nói nữa. Gần đây ta phát hiện có một số đệ tử tu luyện biếng nhác để trốn tránh việc tu luyện tóc, đã cạo chọc đầu, đây là tự lừa dối mình. Còn có một số đệ tử chỉ chăm tu luyện tóc, không tu luyện bóng, để lại cho đối thủ một khuyết điểm lớn. Như vậy thì muốn làm gì? Ta không sợ bất kỳ khó khăn thử thách nào của luyện thể, nhưng mà cũng không thể buông thả bản thân mình. Tam trưởng lão có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hiểu rõ khi đối mặt với những đòn tấn công bất ngờ thì việc củng cố bản thân mới là cách phòng thủ tốt nhất. Đục Dương nghẹt mặt. Luyện thể còn bao gồm cả việc rèn luyện bóng sao? Luyện thể ở bên ngoài có phải là như vậy không? Lục Dương đã từng nghe nói có một số pháp thuật có thể tấn công thông qua bóng. Nếu có thể rèn luyện bóng thì cũng là chuyện tốt. Vấn đề là làm thế nào mà rèn bóng đây? Thật là một lý niệm luyện thể tiên tiến. Bất Hủ tiên tử tấm tắc khen ngợi. Ngay cả ở thời thượng cổ, tư duy nhạy bén cũng không có ai đưa ra cái lý niệm như vậy. Được rồi, mọi người giải tán đi tu luyện đi. Tam trưởng lão phất tay giải tán đám đệ tử. Triệu sư huynh, sư phụ nói là có phải là ngươi không? Cạo chọc đầu giống như là xuất gia vậy. Mạnh Cảnh Chu cười trêu chọc. Triệu sư huynh là đầu tóc chọc lóc, giống như là bị Lục Dương đánh bằng La Hán quyền vậy. Triệu sư huynh trợn mắt nói. Ta không phải là sợ phiền phức khi tu luyện tóc. Đây là có cân nhắc sâu xa. Cân nhắc gì? Mạnh sư đệ, ngươi nghĩ xem. Lúc chiến đấu nếu đối thủ túm được tóc của ngươi, thì có phải là sẽ hạn chế hành động của ngươi không? Tóc là điểm yếu đấy. Để khắc phục điểm yếu ta cạo chọc đầu thì có đúng không? Lục Dương âm thầm nhớ điểm này. Sau này đánh xong là hắn quyền sẽ nói với nạn nhân như vậy. Đối phương hẳn sẽ có thể hiểu được tấm lòng tốt của hắn. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu, nghĩ một cách hiệu quả hơn nói. Vậy Triệu Du Huynh, ngươi để tóc dài, để tóc ngắn chẳng phải tốt hơn sao? Như vậy đối thủ sẽ không túm được đầu ngươi. Tóc của ngươi còn như là nhím vậy, có thể dùng làm thủ đoạn tấn công đấy. Triệu Du Huynh mắt sáng rực, cảm thấy Mạnh Cảnh Chu nói rất là có lý. Hắn dùng sức vỗ vai Mạnh Cảnh Chu, đau đến mức Mạnh Cảnh Chu phải nhăn mặt nhếch mày. Sư đệ tốt, ta sẽ để tóc ngắn ngay. Ta đến tàng kinh các tìm xem có pháp thuật nào thúc đẩy mọc tóc hay không. Triệu Du Huynh nói xong liền chạy đi, vội vàng như thể bị lửa đốt vậy. Lão Mạnh, nơi này. Lục Dương quát gọi. Mạnh Cảnh Chu nhanh chân đi tới. Làm sao thế? Chạy đến luyện thể phong chúng ta để học trộm à? Đi chết đi. Là người của Kiều U giáo liên lạc với ta. Lục Dương lấy ra tấm bảng gỗ. Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh. Kiều U giáo mở quá nhiều cửa hàng nướng, hỏa trùng và vỉ nướng đều không đủ dùng. Mượn lửa. Nó đó. Lục Dương lấy ra một đống lọ nhỏ từ ngọc bài thân phận. Đây là bình ngọc đặc chế của Bách Luyện Phong, có thể chứa lửa. Một người phun ra tam vị chân hỏa, một người phun ra thuần dương chân hỏa. Hai ngọn lửa hòa quyện vào nhau, lửa bùng lên, nơi rơi vào bình, đậy chặt miệng bình. Thế là thành công. Hai người một hơi làm 200 ngọn lửa, phun đến nỗi miệng cũng bốc khói, uống vài ngụm nước mới có thể hoàn hồn. Những thứ thế này ước chừng cũng đủ cho Kiều U giáo dùng một đoạn thời gian rất dài. Hai người cười ha ha thu dọn bình ngọc. Trước tiên đến Bách Luyện Phong lấy vỉ nướng tự động đã chế tạo xong. Lục Dương còn muốn nói với Ngũ Trường Lão một tiếng. Đáng tiếc Ngũ Trường Lão vẫn đang nộp đơn xin cấp bằng sáng chế chưa có về. Nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thì dễ, nhưng mà muốn thông qua thì rất là tốn thời gian. Ngũ Trường Lão biết giá trị của ảo ảnh mơ mộng, nên để ở lại đế thành, đến khi nào bằng sáng chế được cấp thì anh mới rời đi. Hai người lên đường đến quận Diên Giang. Một là để đưa đồ cho Kiều U giáo, hai là cửa hàng nướng đã kinh doanh lâu như vậy, cũng đến lúc đến thu tiền rồi. Thiên đình giáo của bọn họ không phải là làm từ thiện. Chúng ta đến quận Diên Giang có cần nói với đại sư tỷ không nhỉ? Ta cũng muốn, nhưng mà đại sư tỷ đến Tù Phong thì vẫn chưa ra. Có lẽ là thiên tài tôn giả cứng miệng, không chịu khai báo gì cả. Đại sư tỷ đang cân nhắc xem có nên tra hồn hay không đấy. Lục Dương thở dài. Mạnh Cảnh Chu gật đầu vô cùng đồng tình. Có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ, chắc chắn đã trải qua ngàn vạn khổ, vạn khó khổ. Có thể là mới lên được đỉnh phong, làm sao dễ dàng mở miệng như vậy chứ? Cho dù là đại sư tỷ tra tấn, ước chừng cũng không có hiệu quả gì đâu. Tù Phong. Ta sai rồi. Lúc ta ở Kim Đan không nên thèm muốn sư nương, nhưng mà không có cách nào. Sư nương thực sự rất đẹp, ta không kiềm chế được bản thân mình. Thiên tài tôn giả giống như là đổ đậu, kể hết những sai lầm của mình đã phạm phải trong đời này. Nửa tháng đã trôi qua rồi. Từ nhỏ đi trộm nhìn quả phụ trong làng tắm, đến luyện khí kỳ, lấy thứ khác thay thế, bán thuốc kém chất lượng, kiếm được thùng linh thạch đầu tiên trong đời, từ trúc cơ kỳ đến bí cảnh thám hiểm, để độc chiếm bảo vật, giết chết người đồng hành, đến kim đan kỳ gia nhập tông môn, theo muốn sư nương, đến nguyên anh kỳ, kể không sót một thứ gì. Cái gì cũng không cần Vân Chi hỏi, tự khai hết. Vân Chi ngồi đối diện, bắt chéo chân, mặt không biểu cảm, đang cân nhắc xem có nên luyện hóa thiên tai tôn giả để tra hồn luôn hay không, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và công sức. Linh hồn hoàn chỉnh của độ kiếp kỳ có thể luyện chế thành pháp bảo có chất lượng cực cao, có ý thức tự chủ, vừa rồi để sư công sử dụng. Phá hủy như vậy thì có hơi đáng tiếc, thật khó xử. Thiên tai tôn giả liếc nhìn Vân Chi mặt không biểu cảm, suy nghĩ thủ đoạn tra tấn mà Vân Chi sử dụng lúc đầu vô cùng sợ hãi. Nếu hắn có thân xác thì mồ hôi đã sớm ướt đến toàn thân rồi. Hắn tiếp tục khai báo, không dám giấu giếm một chút nào. Sư nương dụ dỗ ta, sau đó ngươi muốn nói đi cùng ta đến quận Diên Giang không? Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu là rõ là động lòng, nhưng mà vẫn là lắc đầu từ chối. Ta vẫn phải luyện tập cái bóng, trước hết không đi đâu được đâu. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy nếu bị Tam Trưởng Lão kiểm tra bài tập, phát hiện mình đơ là tu hành, e là hung thì nhiều mà cát thì ít. Con đường tu tiên hiểm trở, đây là một ví dụ nhỏ. Thôi được rồi. Lục Dương chu môi, chỉ có một mình hắn thì khó tránh khỏi có chút buồn chán. À, Đào sư muội ở đây. Dưới chân núi, Lục Dương trông thấy Đào Yêu Diệp không làm gì ở đằng xa, đoán chừng là không có chuyện gì làm. Lục sư huynh, có chuyện gì không? Khóe miệng của Đào Yêu Diệp có chút thoáng cười, rất là đẹp. Cử chỉ tự nhiên toát lên vẻ đẹp, có thể thấy trước được sau này sẽ là một mỹ nhân kiều diễm cỡ nào. Có muốn gia nhập thiên đình giáo không? Lục Dương nhiệt tình mời. Với tư cách là thiếu giáo chủ, phải chiêu mộ thêm vài thiên tài cho thiên đình giáo chứ. Ngươi hẳn là chưa từng nghe đến thiên đình giáo. Đây là giáo phái lớn nhất trong thời đại này. Được. Hả? Lục Dương ngẩng đầu. Đào Ưu Diệp cười đáp. Ngươi đã nghe nói đến thiên đình giáo chưa? Lục Dương thầm nghĩ có phải Lục Trường Đạo đã nói với Đào Ưu Diệp về chuyện này không? Không. Thế sao ngươi đồng ý nhanh thế? Đào Ưu Diệp cười gan, chớp chớp mắt nói. Lục sư huynh mà lừa ta sao? À, tất nhiên là không. Vậy thì được rồi. Lục sư huynh muốn ta gia nhập thiên đình giáo thì chắc chắn là vì tốt cho ta. đã là vì tốt cho ta, tại sao ta phải từ chối? Lục Dương bị nói đến mức cạn đời. Người chưa từng suy nghĩ khía cạnh này. Vậy Thiên Đình giáo thực chất là gì? Đạo Diệp tò mò hỏi. Giáo phái lớn nhất trong thời đại này, 8 vị trưởng lão và sư phụ của giáo phái là Thiên Vương. Đại sư tỷ là giáo chủ, ta là thiếu giáo chủ. Chúng ta tôn thờ Đậu Thiên Tôn vô cùng quyền năng. Đạo Yêu Dập tự động bỏ qua cái tên Đậu Thiên Tôn chưa từng nghe đến. Thầm nghĩ cuối cùng cũng biết tại sao đạo gần đây sư phụ có đau đầu nghĩ tên, nói rằng mình đặt tên Thiên Vương gì. Ngoại trừ những người này còn có Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên và con gái cũ của Lý Hạo Nhiên là Tần Nghiên Nghiên. Đạo Yêu Dập thấy kỳ lạ, cảm thấy thành viên của Thiên Đình giáo phức tạp thế. Và tại sao lại là thành lập Thiên Đình giáo? Lục sư huynh không thỏa mãn với việc tiêu diệt ma giáo muốn thay đổi sao? Câu chuyện cụ thể thế này. Ban đầu ta và Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên đi bắt ma quỷ. Lục Dương kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, khiến cho Đào Yêu Diệp ngẩng đầu kinh ngạc. Đúng là lục sư huynh mà, tư duy thật là nhanh nhạy, còn có thể nghĩ ra cách lập ra tôn giáo mới để lừa Cửu U giáo tin tưởng, còn chủ động hơn nhiều so với việc trà trộn vào Cửu U giáo làm gián điệp. Thiên Đình giáo chúng ta dù sao cũng tự xưng là Thiên Đình thượng cổ, phải có vài thiên tài có thể ra tay. Ta thấy đạo sư muội rất thích hợp với vai trò thiên tài thượng cổ. Đào Yêu Diệp có chút vui vẻ, cảm thấy mình được Lục Dương công nhận. Bây giờ ta vừa hay phải đi gặp tầng lớp cao cấp của Cửu U giáo, sư muội có đi không? Đi. Quận Diên Giang lại một lần nữa đến cửa hàng của quán đồ nướng. Sự nghiệp cửa quán đồ nướng phát triển mạnh, mở rộng mạnh nhanh chóng, các quận lân cận quận Diên Giang đều có thể thấy hình bóng chi nhánh của quán đồ nướng một lần nữa. Nếu không phải là vì nướng và hòa trùng không đủ dùng, quán đồ nướng đã sớm nở rộ khắp nơi, hình thành nên một chuỗi công nghiệp. Cựu giáo đã bỏ công sức rất lớn trong việc mở các quán đồ nướng, giáo chủ càng ủng hộ hơn, đưa ra đề xuất gác lại công việc trong tay, tạm thời đừng giết người khắp nơi, mục tiêu hiện tại của Cựu giáo là tập trung vào việc mở các quán đồ nướng. Điều này an toàn hơn nhiều so với việc sử dụng danh tính tín đồ để vay vốn. Giáo chủ cả ngày vui đến nỗi không ngậm miệng lại được, ngay cả khi ngồi thiền cũng cười thành tiếng. Thạch phó giáo chủ không biết giáo phái thâm hụt gần ngàn năm, cũng không biết tại sao giáo chủ lại tạm gác lại giáo lý, dặn dò mình nhất định phải mở thật tốt các quán đồ nướng. Có lẽ là giáo chủ thích tiền, hoặc là vì lý do gì khác. Mục tiêu của giáo chủ không liên quan đến hắn. Hắn mở các quán đồ nướng là để giải quyết vấn đề thiếu nợ 10 tỷ. Cho dù hắn có bản lĩnh, cũng không chịu đựng được mỗi tháng một lần bị xét đánh. Lỡ như là mỗi lần thất thủ, không chịu được thì coi như là xong đời. Quán đồ nướng làm ăn phát đạt, đây là tình hình bắt buộc quán. Hơn nữa hắn biết, mở cửa hàng có hai điểm chính. Một là có bí quyết không truyền ra ngoài, hai là phải có đôi môi trường kinh doanh. Điểm này không cần phải nói nhiều. Quán đồ nướng làm ăn phát đạt hoàn toàn nhờ vào bí quyết không truyền ra ngoài kia. Điểm thứ hai có thể làm được nhiều việc, chẳng hạn như là làm quen với quan phủ. Hối lộ có rủi ro, không thể làm được. Hơn nữa hối lộ cũng không đáng tin, lỡ như quan viên hối lộ phạm tội thì quán đồ nướng của họ chẳng phải cũng xong đời rồi sao? Thạch phó giáo chủ chuyển hướng suy nghĩ. Quan phủ cần gì? Là sự ổn định, là trật tự. Quán đồ nướng của họ có thể giúp quan phủ bắt tội phạm, trừng phạt tội phạm. Luận về phạm tội, ai có thể chuyên nghiệp hơn ma giáo chứ? Những tội phạm hiện tại đều là những trò chơi còn sót lại của họ, xử lý chúng vô cùng dễ. Tất nhiên những chuyện như thế này không thể làm công khai, quá là lộ. Cách tốt nhất là làm lén lút thôi. Quan phủ nghi ngờ là mình làm nhưng mà không có bằng chứng. Đây là tình huống tốt nhất. Như vậy, quan phủ sẽ nghi ngờ rằng quán đồ nướng là một ngành công nghiệp ngầm của một thế lực chính đạo nào đó. Quán đồ nướng còn thường xuyên trừng trị kẻ gian ác, duy trì sự ổn định. Dưới ảnh hưởng của hai yếu tố này, quan phủ chắc chắn sẽ có xu hướng bảo vệ quán đồ nướng. Thực tế đã chứng minh ý tưởng của thạch phó giáo chủ. Trật tự ở quận Diên Giang chưa bao giờ ổn định đến như vậy. Nhà tù đã trống không ít, quan phủ cũng không thỉnh thoảng kiểm tra, cũng không giám định. Khi đêm khuya thành vắng, tổng hành dinh quán đồ nướng đóng cửa, các giáo đồ dọn sạch sẽ tiền sảnh và sân sau. Thạch phó giáo chủ là nằm gục trên bàn, vội vã viết, sắp xếp lại kinh nghiệm mở cửa hàng một tháng qua. Giáo chủ, người của Thiên Đình giáo tới rồi. Hoắc Hóa Thần cung kính nói, hắn là quản lý của cửa hàng tổng, đều là hắn thực hiện chính sách của thạch phó giáo chủ. Kể từ khi phát ra tin tức đã 3 ngày rồi. 3 ngày này Thạch phó giáo chủ đều không đi, vẫn luôn chờ đợi phía cửa hàng tổng. Phó giáo chủ Thạch, lâu không gặp. Lục Dương và Đào Y Diệp đẩy cửa đi vào. Xem ra về kinh doanh của quý giáo rất là tốt, nhanh như vậy đã cần vì nướng và hỏa trùng mới rồi. Đâu, đều là may mắn thôi. Thạch phó giáo chủ thấy là Lục Dương, không dám coi thường. Vị này chính là thiếu giáo chủ của Thiên Đình giáo, đệ tử chân thân truyền của Đậu Thiên Tôn, chậm trễ không được. Vị này là... Thạch phó giáo chủ nghi hoặc nhìn Đào Yêu Diệp. Vị này cũng là thành viên của Thiên Đình giáo, Đào Thiên, thiên phú của nàng rất mạnh, sư phụ và giáo chủ đều khen ngợi không ngớt. Phó giáo chủ Thạch nghiêm trang kính cẩn. Hóa ra là Đào Thiên Kiêu. Đào Yêu Diệp mặt ngoài không biểu lộ nhưng mà trong lòng thầm kinh ngạc. Nàng biết Lục sư huynh gặp phải Kiều U giáo, nhưng mà không ngờ Lục sư huynh lại gặp tầng cao cấp của Kiều U giáo, hơn nữa còn trao đổi ngang hàng nữa. Đây chính là vòng xã giao bình thường của Lục sư huynh sao? Ở trong tông môn thì giao lưu cùng cấp bậc trưởng lão, đi ra ngoài thì giao tiếp với cấp bậc giáo chủ đều là hợp thể kỳ. Lục Dương cùng Thạch phó giáo chủ nói cười cười, hoàn toàn không cảm thấy thân phận đối phương có bao nhiêu được dọa người. Hai người hàn huyên một lúc, Lục Dương đưa cho Thạch phó giáo chủ một chiếc nhẫn chứa đồ. Trong này có 200 bình hỏa trùng và 200 da nướng, đủ dùng một đoạn thời gian dài rồi. Thạch phó giáo chủ tách ra một tia thần thức, quét ngang chiếc nhẫn chứa đồ, ở trong lòng vui mừng, còn những thứ này số lượng chi nhánh sẽ không có vấn đề nữa. Thạch phó giáo chủ đưa cho Lục Dương một quyển sổ và một chiếc nhẫn chứa đồ. Đây là tình hình kinh doanh ở trong vòng một tháng qua, cùng với tiền chia cho quý giáo. Lục Dương kiểm tra một lượt linh thạch ở trong chiếc nhẫn chứa đồ, ước chừng có khoảng 12 vạn linh thạch. Tài sản của một kim đan kỳ bình thường cũng chỉ như vậy thôi. Hắn tỏ ra không quan tâm, tiện tay đưa chiếc nhẫn chứa đồ cho Đào Yêu Diệp. Khi nào về thì cất vào kho đi. Đào Yêu Diệp im lặng nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ, không nói gì, trong lòng không yên. 12 vạn linh thạch, cả đời tích cóp của một cái kim đan kỳ, nàng còn chưa có nhiều linh thạch như vậy. Lục Dương truyền âm cho Đào Yêu Diệp. Có bất hủ tiên tử ở đây không sợ Thạch Hóa Cốt nghe thấy. Này, Đào sư muội, bình tĩnh. Đợi đến khi bằng sáng chế ảo ảnh mộng mơ của ngươi được cấp, số tiền kiếm được sẽ là nhiều hơn thế này rất nhiều. Hơn nữa, ngươi đừng nghĩ rằng đối phương là hợp thể kỳ, là phó giáo chủ ma giáo mà sợ. Biết đầu tương là hắn còn phải cầu xin ngươi đấy. Dù sao thì ảo ảnh trong mộng cũng là ngươi chính là thứ hợp nhất để dùng vào mục đích tuyên truyền. Tại sao? Đào Âu Diệp không hiểu ý. Lục Dương chỉ mỉm cười không giải thích nhiều. Thạch phó giáo chủ thấy Lục Dương không quan tâm, nghĩ rằng có thể là tiền ít khiến cho Lục Dương không hài lòng, dẫn đến quan hệ giữa Cửu U giáo và Thiên Đình giáo xuất hiện vết nứt, giải thích nói: do mới bắt đầu kinh doanh, giai đoạn đầu đầu tư lớn quá, rất khó có lợi nhuận, mong Lục Thiên Kiều thứ lỗi. Ta tin rằng sau một hoặc hai năm nữa, khi mở cửa hàng nướng ở khắp đại lục, thì việc kinh doanh khởi sắc, mỗi ngày chắc chắn sẽ có hàng trăm triệu linh thạch vào kho của hai chúng ta, của hai giáo chúng ta. Thạch phó giáo chủ không phải là nói suông, vẽ bánh cho Lục Dương. Đây là kết quả sau khi tính toán. Lục Dương phất tay. Thạch giáo chủ hiểu lầm, ta không phải là chê linh thạch ít. Kho của giáo ta cất giữ vô số bảo vật thượng cổ, thiên binh tiên quả đều có đủ. Nếu muốn linh thạch tùy tiện bán ra một ít cũng là tài sản vô tận. Ta muốn nhắc nhở Thạch giáo chủ, giáo của ta và quý giáo là cùng nhau lập nên tiệm nướng, là biểu hiện cho tình hữu nghị giữa hai giáo. Đừng có để linh thạch làm vần đục tình nghĩa của hai giáo chúng ta, há có thể dùng linh thạch để cân đo được chứ. Nếu chỉ là giao dịch linh thạch, cùng nhau mở tiệm nướng, thì sự hợp tác như vậy chắc chắn có thể là hợp tác trên bề mặt. Lục Dương muốn hợp tác sâu sắc hơn với Cửu giáo. Thạch phó giáo chủ vô cùng xấu hổ, cảm thấy mình là hợp thể kỳ nhưng mà tầm nhìn lại hẹp hòi. Quả nhiên là thiên tài của Thiên Đình thượng cổ, tầm nhìn cao khiến hắn tự thấy mình không bằng. Đúng lúc Lục Dương đã đưa Đào Ưu Diệp đi mở mang tầm mắt đủ rồi, chuẩn bị rời đi thì Thạch phó giáo chủ vội vàng gọi hắn lại. Thiếu giáo chủ Lục, Thiên Kiêu Đào hãy ở lại. Trái tim Đào Ưu Diệp đập chậm lại một nhịp, còn tưởng là bị phát hiện. Có chuyện gì vậy? Lục Dương thắc mắc. Đồ đã đưa cho ngươi rồi, linh thạch cũng đã nhận rồi, ngươi còn có chuyện gì nữa? Đồng thời hắn truyền âm cho Đào Yêu Diệp, ra hiệu nàng không cần căng thẳng. Không biết Lục thiếu giáo chủ nghĩ thế nào về tu sĩ cổ đại. Thạch phó giáo chủ đột nhiên nảy ra một ý, hắn nghĩ rằng Lục Dương muốn không chỉ là linh thạch mà là hợp tác sâu hơn. Đã như vậy thì hợp tác sâu sắc đi. Tu sĩ cổ đại sao? Lục Dương cười khẩy một tiếng, trong ánh mắt lộ ra sự kiêu ngạo của một thiên kiêu thượng cổ và sự khinh thường đối với tu sĩ cổ đại. Trước mặt Thiên Đình giáo chúng ta, có ai dám tự xưng là tu sĩ cổ đại đây? Thạch Phó giáo chủ lúc này mới phản ứng lại. Đúng rồi, tu sĩ Đại Ngu cũng thế, tu sĩ Đại Càn cũng vậy, trước mặt Lục Dương đều là hậu bối. Về cổ xưa, ai có thể sánh với Thiên Đình giáo đây? Về bề dày, ai có thể so sánh với Thiên Đình thống quản muôn vàn tinh tú? Trung ương đại lục tuy lớn, nhưng mà làm sao có thể sánh với muôn vàn tinh tú đây? Về lực lượng của thời đại, thời thượng cổ có tứ tiên thượng cổ nổi tiếng khắp nơi, có bất hủ tiên nhân thời đại bị thời đại che giấu, có Đậu Thiên Tôn, tổng cộng 6 vị tiên nhân, Đại Ngu và Đại Càn là có tiên nhân hay không thì là chuyện khác. Cái gọi là tu sĩ cổ đại không thể so với Thiên Đình giáo. Hồ đồ rồi. Nghe Lục Dương nói vậy, trong lòng Thạch giáo chủ, Thạch Phó giáo chủ đã có đáp án. Hắn phẫn nộ nói: không biết thiếu giáo chủ Lục có nghe nói hay không, nửa tháng trước tại Thanh Châu Thịnh Điền, tu sĩ cổ đại đột nhiên xuất hiện, làm hỗn loạn trật tự của Thịnh Điền, khiến cho Thịnh Điền phải kết thúc vội vã đấy. Lục Dương gật đầu: à, có nghe, nghe loáng thoáng. Thực ra không giấu gì ngươi, ta mở một chi nhánh tạm thời tại Thanh Châu Thịnh Điền, muốn xem người dân Thanh Châu chấp nhận tiệm nướng như thế nào. Còn chưa kịp nắm rõ tình hình thì đã bị tu sĩ Đại Ngu Vương Triều quấy rối rồi. Thạch Phó giáo chủ nhắc đến chuyện này lập tức tức giận. Hắn mở một cửa hàng đàng hoàng, không hề có hiềm khích gì với tu sĩ cổ đại. Tu sĩ cổ đại lại không mở mắt ra quấy rối. Biết Thanh Châu quan trọng đến mức nào không? 17 châu của Đại Hạ triều đình, Thanh Châu có thực lực đủ xếp vào top 3 đấy. Ở Thanh Châu mở tiệm nướng kiếm được bao nhiêu là tiền? Hắn nghe nói trước đây thực lực Thanh Châu chỉ xếp vào tầm trung bình. Là 2 vạn năm trước, Thanh Châu xuất hiện một vị châu mục đại nhân. Vị châu mục đại nhân này không chỉ có tu vi cao, có cảnh giới độ kiếp kỳ, mà tư duy còn phi thường, thường làm những việc mà người thường không thể nghĩ được. Thanh Châu Thịnh Điền chính là do vị châu mục đại nhân này đề xuất. Dưới sự lãnh đạo của vị châu mục đại nhân này, thực lực Thanh Châu càng ngày càng tăng, xếp vào top 3, thời kỳ đỉnh phong còn xếp vào hạng nhất nữa. 15 cửa hàng nướng mà hai giáo chúng ta hợp tác mở ra, phá hủy một cửa hàng nướng thì cũng không phải là chuyện gì to. Nhưng mà vấn đề là những tu sĩ cổ đại này có thể phá hủy một lần thì có thể phá hủy lần thứ hai. Thạch Phó giáo chủ ở trong lời nói của ngoài ý nhắc nhở Lục Dương, tu sĩ Vương Triều Đại Ngu phá hủy không phải là tiệm nướng của Cửu U giáo, mà là tiệm nướng của Cửu U giáo và Thiên Đình giáo. Thạch Phó giáo chủ dựa vào việc độ kiếp để chém thiên tài tôn giả đến nửa sống nửa chết vẫn không hả giận. Thiên tài tôn giả chạy mất, hắn không cách nào, chỉ có thể chút giận lên những tu sĩ cổ đại khác. Tiệm nướng liên quan đến khoản nợ 10 tỷ quán, nếu hắn không trả được bị xét đánh chết. Hắn và tu sĩ cổ đại chính là kẻ thù không đội trời chung, thù này không báo thề không làm người. Lục Dương đã hiểu rõ, Thạch Phó giáo chủ kết thù với tu sĩ cổ đại, muốn Thiên Đình giáo giúp, tất nhiên hắn sắt lọng tham gia vào việc này. Lục Dương cười khẩy nhìn Thạch Phó giáo chủ nói: Thạch giáo chủ, còn nhớ lần trước ta định kế hoạch cho quý giáo ở tiệm nướng không nhỉ? Thạch Phó giáo chủ buột miệng thốt ra, chỉ nhớ hợp thể kỳ rất là mạnh. Cửu U giáo liên minh với yêu vực, Đông Hải liên minh với nội bộ vô tình, Nhị giáo Diệu Hương. Khi đại thế chi tranh chiến đến hai giáo chúng ta cùng hành động, thì sự nghiệp tiên sẽ thành, Cửu U có thể hưng thịnh. Trong kế hoạch, ta có đề cập đến việc liên thủ với tu sĩ hai thời đại là Đại Ngu và Đại Càn không? Mặt Thạch Phó giáo chủ sáng rực, đúng vậy. Trong kế hoạch căn bản không có vị trí của tu sĩ cổ đại. Thiên hạ này vốn là của Thiên Đình. Thiên Đình giáo chúng ta không thể để cho Ứng Thiên Tiên hơn Ứng Thiên Tiên bọn họ thống trị thượng cổ, chẳng đã có thể để cho Đại Càn, Đại Ngu và Đại Hạ thống trị đại lục ấy. Thạch Phó giáo chủ trong lòng mừng thầm, thái độ của Thiên Đình còn cứng rắn hơn cả tưởng tượng nữa. Còn việc là viện binh như là Thiên Đình giáo, xem đám tu sĩ cổ đại chết tiệt này làm thế nào đây. Xin quý giáo liên thủ với Cửu giáo ta, cùng nhau đối phó với tu sĩ cổ đại. Thạch Phó giáo chủ đứng dậy, ánh mắt sáng quắc, hy vọng hợp tác với Thiên Đình giáo, nói rất thành khẩn. Lục Dương chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nở một nụ cười tự tin, bắt tay Thạch Phó giáo chủ. Vậy thì hợp tác vui vẻ nha. Ta biết một thông tin liên quan đến tu sĩ Đại Ngu. Thạch Phó giáo chủ thấy Lục Dương đồng ý, cảm thấy khả năng thành công khi đối phó với tu sĩ Đại Ngu tăng lên, muốn hợp tác sâu hơn với Lục Dương. Lục Dương ừ một tiếng, ở cơ thể thư giãn dựa vào ghế, nói: ta xem. Có hai nguyên nhân khiến tu sĩ đại ngu không được đại hạ tiếp nhận. Thạch phó giáo chủ giơ hai ngón tay. Nguyên nhân thứ nhất, không cần phải nói nhiều, tu sĩ đại ngu không thừa nhận đại hạ, muốn khôi phục sự thống trị vương triều đại ngu, đại hạ tất nhiên không dung thứ. Theo ghi chép trong sử sách, các sự kiện huyết tế của vương triều đại ngu liên tiếp xảy ra, quốc sư và đế ngu vì muốn củng cố quyền thống trị, thu hút cao thủ đã là ngầm cho phép các sự kiện xảy ra. Chư thiên tôn như là thiên tai tôn giả, vì sao ông ta được gọi là thiên tai, mang đến tai họa cho bách tính, đại ngu lại không ngăn cản? Nguyên nhân chính là vì thế. Nguyên nhân thứ hai chính là xuất phát từ cuộc tranh đấu giữa chính và tà. Thạch phó giáo chủ chế nhạo cách làm của vương triều đại ngu. Mặc dù là ma giáo của bọn họ cũng sát sinh, nhưng bọn họ có tín ngưỡng là để truyền bá sự tồn tại của cửu u, khác xa với những kế sách kẻ thích sát sinh như thiên tai tôn giả kia. Đại ngu cho rằng hiến tế một vài thành trì, thu hút một tu sĩ độ kiếp kỳ, thương vụ này rất đáng giá. Trước khi năm tiên nhân cổ đại thành tiên, trật tự cổ đại hỗn loạn, việc huyết tế không có gì lạ cả. Sau khi năm tiên nhân cổ đại thành tiên mà vẫn xảy ra những chuyện như vậy, thì đó chính là không coi năm tiên nhân cổ đại ra gì. Hành động của đại ngu ở thời cổ đại sớm đã bị thiên đình chúng ta tiêu diệt. Lục Dương lạnh lùng nói, việc tu sĩ huyết tế ở thời đại cổ đại không nhiều. Điều này có thể thấy được từ thái độ của Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử là người ngây thơ, không phải là kẻ ngốc, nàng sẽ không dung thứ cho việc huyết tế. Từ đó có thể suy ra, bốn tiên nhân cổ đại giao hảo với nàng, nếu là những kẻ thích sát sinh, Bất Hủ Tiên Tử sẽ không kết bạn với họ. Tu sĩ đại ngu vừa phục sinh trong tình trạng suy yếu, cách nhanh nhất để phục hồi là gì? Chính là huyết tế, hiến tế máu. Hiện tại vương triều đại hạ đang cai trị nghiêm ngặt, chúng ta không thể công khai huyết tế như cách đây mười mấy vạn năm. Sử dụng quy tắc hoặc là sử dụng thủ đoạn khác để huyết tế một cách bí mật, đại hạ sẽ rất khó phát hiện. Lục Dương nhớ lại sự việc ở Trấn Bố Y, đó chính là thủ đoạn để tu sĩ đại ngu phục hồi thực lực. Giáo chúng cửu u giáo ta có mặt khắp đại lục, về mặt công khai thì công không bằng đại hạ, nhưng về mặt hoạt động ngầm, đại hạ không thể biết nhiều hơn chúng ta. Thạch phó giáo chủ cười nói, giáo phái cửu u của họ đã tồn tại hàng vạn năm, nếu không có các nguồn tin tình báo thì đã sớm bị diệt vong rồi. Vài ngày trước ta đã nhận được một thông tin tình báo có liên quan đến huyết tế, không giống như là do Nhật Dương giáo và Vô Tình giáo gây ra, rất có thể do tu sĩ cổ đại. Có liên quan huyết tế sao? Đúng, liên quan, hiện tại vẫn chưa xác định. Thuộc hạ báo cáo với ta rằng, hắn ta đang đi ngang qua một ngôi làng nhỏ tên là Hoài An ở Lương Châu. Hắn ta nhìn từ xa, phát hiện ra ngôi làng không có một bóng người, không có một dấu hiệu nào của sự sống cả. Hắn ta tu luyện công pháp đặc biệt, rất nhạy cảm với mùi máu, hắn ta ngửi thấy một mùi máu thoang thoảng. Cụ thể thế nào? Ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể ngửi thấy mùi máu, chứng tỏ trong làng có rất nhiều người chết. Hắn sợ rằng trong làng có quy tắc do hợp thể kỳ đặt ra, không dám ở lại gần. Sau khi phát hiện ra ngôi làng nhỏ đều có bất thường, hắn ta lập tức báo cáo với ta. Đào Yêu Diệp trong lòng giật mình, chuyện này thật kỳ lạ nhỉ. Lục Dương cau mày, ngôi làng nhỏ không một bóng người, quan phủ không động thái gì sao? Chuyện kỳ lạ hơn ở chỗ quan phủ không để đến ngôi làng này, giống như là hoàn toàn không biết gì đến sự tồn tại của ngôi làng nhỏ này vậy. Cũng là có thể là người trong làng mới biến mất chưa được bao lâu, quan phủ vẫn chưa biết chuyện này. Theo ta suy đoán, rất có thể là tu sĩ cổ đại đã huyết tế trong ngôi làng nhỏ và sử dụng một số thủ đoạn nào đó để che giấu thân nhận thức của mọi người, hoặc là che giấu nhận thức của các tu sĩ chính đạo. Lục Dương rõ ràng gõ nhịp nhàng ngón tay lên bàn. Chuyện này rất là kỳ lạ, lời giải thích của thạch phó giáo chủ không thể thông suốt. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cũng phải điều tra ngôi làng nhỏ này đã. Lục Dương không lo thạch giáo chủ là lừa hắn ta đến đó. Thực lực của thiên đình giáo vẫn đã được thể hiện một phần. Đầu hắn ta bị phi toa của ngũ trường lão đâm trúng thì vẫn không dám lừa vị thiếu giáo chủ này lán. Vậy thì đi xem thử. Lục Dương động thân, chuẩn bị đến Lương Châu. Thạch phó giáo chủ kinh ngạc, không ngờ Lục Dương lại quyết đoán như vậy. Hắn còn tưởng rằng vị thiếu giáo chủ Lục Dương này sẽ quay về tìm Thiên Vương hộ pháp, sau đó mới đi điều tra Lương Châu. Chỉ dựa vào hai vị thiên kiêu mà dám đến Lương Châu, nơi có khả năng có tu sĩ cổ đạo hoạt động, hoặc là có bản lĩnh bảo vệ mạng sống, hoặc là Thiên Vương hộ pháp đã theo dõi Lục Dương mà bằng ngay bản thân hắn lại không phát hiện. Chắc Phong xin nghỉ sớm đây mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Rất là muộn rồi.